Hậu tinh thần biến, chương 131, Lâm Lâm Liễu Hàn Thư, góc truyện audio.com, hắn còn có thể như thế nào chứ? Không lẽ đứng đây để cho chúng ta giết ư? Ngụy Thương lão ca, huynh chuẩn bị một chút đi, thánh giới thôn sẽ vào thành. Hồng Quân ha ha cười, giờ phút này hắn cũng cảm thấy tự hào, chiếm được một tòa thành trì đối với nơi này là một chuyện tuyệt đối không nhỏ. Vì an toàn, phải bố trí một cơ số trận pháp như thế, lần này cả một tòa thành trì có lẽ công việc của hắn sẽ có nhiều hơn. Thánh giới thôn được một lần như sôi trào, mọi người ôm chầm lấy nhau, bọn họ bàn tán Nghịch Ương thủ lĩnh vì bọn họ mà chiếm một tòa thành trì, ngay cả người của mấy thôn trang lân cận cũng đứng lên, họ cũng lục đục chuẩn bị kéo nhau vào thành trì. Xung quanh Lạc Phượng thành có khoảng hơn 2.000 thôn trang nhỏ, sớm đã biết tin về Nghịch Ương thủ lĩnh, các thôn trang này nhanh chóng thu hẹp khoảng cách lại gần hơn với Lạc Phượng thành. Một bên là chạy trối chết ra khỏi thành, một bên lại rất hồ hởi quay vào thành. Tình cảnh thật là hiện giờ người của thần giới thứ hai đã biết họ có một trận pháp tông sư giúp đỡ, không cần phải sợ người của thần giới thứ nhất quay lại trả thù, không cần phải sợ họ quay lại phản công nữa. Hơn 2.000 thôn xóm tồn tại, có đến hơn ngàn vạn thần nhân, chính vì vậy thủ vệ thành quân số cũng không ít, năng lực bảo vệ cũng được nâng cao hơn nhiều lần. 3 năm thời gian, hơn 2.000 thôn trang đã cơ bản chuẩn bị xong, ở rất xa cũng có thôn trang sau nghe được tin tức cũng lục đục kéo về. Lạc Phượng thành sau khi bị Nghịch Ương và Hồng Quân đổ lục cũng dần dần trở lại bình thường. Lịch sử của không gian thứ 7 giờ lần đầu tiên có Lạc Phượng thành là tòa thành mà không phải của thần giới thứ nhất. Trước đây tòa thành này là của thần giới thứ hai, sau đó bị người thần giới thứ nhất cướp mất, cũng chính bởi vì người của thần giới thứ nhất đông hơn nên người của thần giới thứ hai chỉ còn biết thối lui, nhìn bọn người của thần giới thứ nhất trở thành chủ nhân của Lạc Phượng thành. 10 năm sau, cuộc di rời đã chấm dứt, Lạc Phượng thành có 22.000 vạn người của thần giới thứ hai, tổng cộng gia nhập vào 3.000 thôn trang, tất cả 3.000 thôn trang này thống nhất đề cử Nghịch Ương làm tân thành chủ của Lạc Phượng thành. Chuyện sắc hiệp, Lạc Phượng Thành một lần nữa trở về với người của thần giới thứ hai, nhưng nghe tên Lạc Phượng Thành mọi người cảm thấy không quen vì dù gì nó cũng được gọi là thành trì của người thần giới thứ nhất. Cuối cùng được Nghịch Ương đề nghị Lạc Phượng Thành được đổi tên thành Hồng Quân Thành, đây là kỷ niệm công lao của Hồng Quân giúp bọn họ đoạt được thành. Lạc Phượng Thành giờ này đã chuyển hẳn thành Hồng Quân Thành, đáng thương cho Hồng Quân là hắn không hề biết tòa thành này đã đổi tên thành tên của mình, hắn vẫn đang không ngừng bố trí trận pháp, vì thành trì quá lớn nên không thể bố trí đơn giản, vì diện tích quá rộng lớn nên hắn chỉ có thể bố trí được một cấp trận pháp, bố trí 2-3 cấp trận pháp phải bố trí liên kết trận pháp. Cuối cùng chỉ còn lại một thôn trang di chuyển đến, thôn trang này chỉ là một thôn trang nhỏ, chỉ có 7.000 thần nhân, xem như chỉ là một thôn trang nhỏ và vừa, nhưng thủ lĩnh của họ lại rất nổi danh, cũng là một nhân vật lợi hại. Tại tầng 6 của không gian này được xưng là Hàn Thư Đại Thủ Lĩnh. Năng lực công kích luân phiên, Hàn Thư Đại Thống Lĩnh so với Nghịch Ương không học được. Góc truyện audio.com, Nghịch Thiên Nhất Kiếm còn muốn cao hơn. Liễu Hàn Thư chính là người của Liễu gia tộc tại Tiên Ma yêu giới Phong Nguyệt Tinh, sau khi Tần Vũ phi thăng đã nhận hắn làm đệ tử. Năm đó vì báo cho Tần Vũ nguy hiểm, đã không sợ hãi uống thuốc độc tự vẫn chết đi một người tu chân. PS, anh em thông cảm, hôm nay sinh nhật vợ nên chỉ dịch được thế này thôi, tối nay dịch tiếp cho anh em đỡ vật. Cách chương.